Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 04, có năng lực. Đá xanh trong sân rộng một mảnh yên lặng. Vài cọng thiêu đốt kịch liệt bó đuốc tại thanh đồng trên trụ đá, đôm đốp rung động. Chiếu sáng cả vùng không gian. Nhảy vọt không thôi ánh lửa tô điểm tại Tokugawa Kawahito sáng tối chập chờn trên khuôn mặt. Lộ ra phá lệ ngưng lệ cùng âm trầm. Mà bên ngoài chỗ, cái kia mười mấy tên gốc ninja thì lẳng lặng đứng thẳng. Không có chút nào biểu thị. Nơi này là không có quy tắc thế giới dưới đất. Nhất định tràn ngập tàn khốc cùng huyết tinh. Hết thảy, chỉ có thực lực vi tôn. Nếu là thực lực không đủ mà thu nhận tử vong. Đó cũng là không thể làm gì sự tình. Cho nên bọn hắn đối với Tokugawa Kawahito sự tình biểu thị ra thờ ơ lạnh nhạt. Cút ngay. Đối mặt với Tokugawa Kawahito bức nhân khí tức. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. Ân. Thoáng chốc. Tokugawa Kawahito đôi mắt u ám xuống dưới. Khóe miệng cười lạnh dần dần biến mất. Hắn không có từ Uzumaki Tamajitsu trên mặt nhìn ra trong tưởng tượng vẻ bối rối. Có chỉ là vĩnh cửu trầm tĩnh. Còn tại quyết chống sao? Hừ hừ hừ. Người nơi dựa dẫm lão gia hỏa kia nghe nói đã chết. Ngươi còn phách lối như vậy. Xem ra ngươi cần hồi ức một cái đã từng ký ức. Tokugawa Tamajitsu. Hiển nhiên. Uzumaki Tamajitsu thái độ làm cho Tokugawa Kawahito tâm tư lửa giận dâng lên. Âm trầm cười lạnh hai tiếng. Hắn đột nhiên có động tác. Tay phải giơ lên. Vung ra một đạo mau lẹ tay chạm. Mãnh liệt bổ về phía Uzumaki Tamajitsu cái cổ. Giờ khắc này. Trong lòng của hắn nhận định thực lực của hắn đi qua trong khoảng thời gian này chakra tu hành về. Sau đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyệt đối ở vào Uzumaki Tamajitsu phía trên. Từ phản bội gia tộc cho tới bây giờ. Hắn ở chỗ này đã gian khổ tu hành gần nửa tháng. Có ít lần đã từng thân ở bên bờ sinh tử. Đứng trước tuyệt cảnh. Mà lúc này lực lượng của hắn. Tốc độ, đao thuật, thậm chí là chakra đều rõ ràng bạo tăng. Hết thảy nhân tố đều đã siêu việt. Tokugawa Tamajitsu, người như thế nào tại ta đối kháng? Hắn tại nội tâm gào thét, trong lòng phấn chấn, đồng thời khóe mắt quét nhìn quét về Uzumaki Tamajitsu phía sau ẩn ẩn lộ ra một thanh màu vàng kim. Nhạt chuôi đao, hoàng kim lưu ly đao, cái kia một thanh ẩn chứa gia tộc thần tàng truyền thế bảo nhận sẽ là ta. Trong lòng của hắn lại lần nữa lửa nóng. Trong tay càng là ẩn chứa từng tia nặng nề chakra chi lực. Ân, Uzumaki Tamajitsu mắt sáng lên. Tinh thần lực trong nháy mắt bắt được Tokugawa Kawahito trong tay dị dạng khí tức. Đó là một loại cực kỳ nặng nề mơ hồ xúc giác. Tản ra nhàn nhạt ngưng thực cảm giác. Ninja chakra sao? Trong lòng hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Đồng thời... Tay trái trong nháy mắt hiện đầy sáng chói giống như thực chất kim sắc quang mang. Đột nhiên ngăn tại trước mặt, hai trưởng bàn tay, một cái hiện ra kim mang, sáng chói như thực chất, một cái khác thì lộ ra cuồng bạo mà mạnh mẽ hữu lực. Hiển thị rõ giữ tận tư thái. Trong nháy mắt, tại Uzumaki Tamajitsu trước mặt ầm vang đụng vào nhau. Phanh, một trận ngột ngạt mà vang dội tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Để một chút thiếu niên đầu lông mày nhịn không được nhảy một cái. Thậm chí, bao quát nào yên lặng đứng bên ngoài gốc rễ ninja đều chậm rãi mở to hai mắt. Lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lực lượng thật là cường đại. Đã xa siêu việt hơn xa cùng tuổi quá nhiều người. Ba ba, hai bóng người bàn tay một chạm vào về sau. Thân hình lập tức cũng nhịn không được nhanh lùi lại mấy bước. Uzumaki Tamajitsu có chút kinh dị nhìn xem mặt lộ vẻ nhe răng cười Tokugawa Kawahito. Nhíu nhíu mày vũ, mới trong nháy mắt lực lượng tiếp xúc. Để hắn rõ ràng cảm nhận được Tokugawa Kawahito cuồng bạo lực lượng cùng tốc độ. So với dĩ vãng vậy mà tăng lên không chỉ gấp 2. Tại ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, để thực lực gia tăng đến loại trình độ này. Ở chỗ này thực lực tốc độ tăng lên như thế cấp tốc sao? Ha ha ha, tại tông tộc thời điểm, ta chính là siêu việt ngươi tinh nhuệ tử đệ. Nếu không phải ngươi sớm có được ninja dạy bảo, tu hành chakra nhận nói. Cái kia một cuộc tỉ thí ngươi làm sao có thể cùng ta các loại tranh phong? Lại làm sao có thể có tư cách tham gia? Tokugawa Kawahito phảng phất đối phương quyền trưởng ở giữa công kích cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt bên trong dần dần lộ ra một tia màu đỏ tươi điên cuồng. Hắn âm tàn nhìn xem Uzumaki Tamajitsu. Tiếp tục nói. Bây giờ, tất cả mọi người có được ninja lực lượng. Như vậy, Tokugawa Tamajitsu, ngươi cái này vạn năm phế vật, lại như thế nào cùng ta tranh phong? Hừ hừ hừ, ta thế nhưng là một mực, đều rất chán ghét ngươi a. Cười lạnh, Tokugawa Kawahito phần eo chậm rãi rủ xuống. Lại lần nữa bày ra công kích tư thái. Dù cho ngươi là đệ đệ của ta, ở chỗ này ta cũng sẽ không chút nào nương tay a. Đông, nói xong, hắn mãnh liệt đạp đất, thân thể thoát ra trong nháy mắt, kéo ra khỏi một đạo mau lẹ bóng đen vọt tới. Tokugawa Tamajitsu, trong lòng của hắn giống giận, ẩn chứa chakra nắm tay phải hung hăng đánh ra, tốc độ gần như sắp đến cực hạn. Không thể nói lý tên điên. Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Nhìn xem bay thẳng mà đến bạo liệt bóng đen. Mặc dù Tokugawa Kawahito tốc độ cực nhanh, nhưng so với những cái kia gốc ninja mà nói lại có vẻ chậm chạp rất nhiều. Kanbi Oxen, nghĩ như vậy, Uzumaki Tamajitsu tâm thần đột nhiên trầm xuống. Điều động trong thân thể cơ hồ toàn bộ chakra năng lượng. Mãnh liệt tóe phát ra. Lập tức, hắn quanh thân tản mát ra trong nháy mắt tia sáng chói mắt. Mà quang mang về sau, hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt kim loại phía dưới. Huyết nhục kim loại hóa bao trùm toàn thân. Thời khắc này Uzumaki Tamajitsu tựa như hoàng kim đúc thành. Không chỉ là làn da, thậm chí màu tóc cùng con ngươi đều bày biện ra lãnh đạm kim sắc. Lộ ra cực kỳ lộng lẫy bức người. Oanh, không chút do dự, đối chạm mặt tới Tokugawa Kawahito biến thành bóng đen hung hăng đấm ra một quyền. Nhất thời trong không khí vang lên một đạo rất nhỏ không khí tiếng oanh minh. Phanh, lần này oanh kích hiển nhiên siêu việt mới một lần kia công kích. Chấn động lực lượng tại nhỏ hẹp trong không khí đều tạo thành một tầng nhỏ xíu gió táp. Nhấc lên một trận mông lung bụi đất. Mà tại cỗ này gió táp khuếch tán đồng thời, một đạo lảo đảo thân ảnh cũng bị trong nháy mắt đánh bay. Mà tại rơi trên mặt đất về sau, càng là chật vật lộn mấy mét khoảng cách mới dừng hẳn thân hình. Mà đạo thân ảnh này chính là Tokugawa Kawahito. Thế mà bị đánh bay. Lần này, chính là những cái kia thần sắc chấn định gốc ninja đều chấn động. Một tên gốc ninja trong mắt càng là hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Đối với Tokugawa Kawahito thực lực trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng. Tự thân nguyên bản thực lực cũng đã tiếp cận hạ nhẫn trình độ. Huống chi hắn còn tại vị đại nhân kia trong phòng thí nghiệm thành công đi ra. Thực lực càng là tăng vọt rất nhiều. Tại bọn này dự bị ninja bên trong, thực lực của hắn đã đạt đến giai tầng thứ nhất yêu cầu. Có thể địch nổi cũng bất quá giải rác mấy người. Mà bây giờ lại bị một tên mới vừa tới này tiểu quỷ một quyền đánh bay. Ở trong đó chênh lệch hiển nhiên cực kỳ rõ ràng. Tên tiểu quỷ này, thực lực rất mạnh a. Với lại, cái kia vốn cổ phần sắc chakra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Gần như trong nháy mắt, tất cả gốc ninja đem ánh mắt đều bình tĩnh rơi vào trong cho bụi cái kia đạo dần dần rõ ràng thân. Ảnh. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đi ra. Giờ phút này, sắc mặt của hắn vẫn như cũ, không có chút nào biến hóa. Bao trùm toàn thân kim loại đã toàn bộ tiêu tán, để cho người ta cơ hồ nghi hoặc mới trong nháy mắt chỉ là một trận huyễn cảnh. Mà càng thêm kinh dị chính là, giờ khắc này ở hắn dựng thẳng ở trước mắt ngón trỏ tay phải bên trên lơ lửng một thanh thuần kim. Sắc Shuriken, Tokugawa Kawahito. Ngươi là đang bức bách ta xuống tay với ngươi a. Chậm rãi tiếp cận Tokugawa Kawahito vị trí. Uzumaki Tamajitsu trong ánh mắt lãnh sắc lóe lên. Đồng thời, hắn trên ngón tay Shuriken lập tức biến mất. Hừ, nằm ở Tokugawa Kawahito thân thể đột nhiên chấn động. Trong miệng không thể ức chế phát ra trầm thấp rên âm thanh. Mà tại vai phải của hắn chỗ, một thanh kim sắc Shuriken đã thật sâu mà đâm vào huyết nhục bên trong. Lập tức vết máu chậm rãi chảy xuống. Xẻ bàn tay ra đem Tokugawa Kawahito chậm rãi kéo. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp cười lạnh một tiếng. Tại tai của hắn bên cạnh chậm rãi nói. Tại trong trí nhớ của ta, người tất cả hành vi đều có thể đạt được thông cảm. Vô luận ngươi là bởi vì mẫu thân ngươi chết mà căm hận ta hoặc là bởi vì tính cách của ngươi như thế. Ta đều sẽ không coi vào đâu. Dù sao ngươi đã từng là ta nhị ca. Nhưng là, bây giờ ta đã bỏ đi Tokugawa nhất tộc dòng họ. Ta tên, Uzumaki Tamajitsu. Tokugawa nhất tộc bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta. Mà ngươi, càng là không thả trong mắt của ta. Có lẽ lần tiếp theo, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đem Shuriken rút ra. Không tiếp tục nhìn Tokugawa Kawahito cực kỳ âm trầm khuôn mặt. Lạnh lùng đem hắn ném xuống đất. Theo sau đó xoay người đi hướng đám thiếu niên kia một bên. Lẳng lặng ngồi xuống. Lần này, tại không có bất kỳ cái gì lãnh đạm ánh mắt rơi ở trên người hắn. Cơ hồ tất cả dự bị ninja đều theo bản năng không có nhìn chăm chú hắn. Mà chung quanh hắn cũng chậm rãi trống ra một mảnh phạm vi. Phảng phất nơi đó đã trở thành cấm khu. Nhưng mà, không có người chú ý tới. Tại Uzumaki Tamajitsu rút ra Shuriken thời khắc, Tokugawa Kawahito vai phải miệng vết thương chậm rãi tản ra một tầng xanh mơn mởn quang hoa. Mà tại luồng ánh sáng màu xanh lục này bao phủ xuống, cái kia đạo cực sâu vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi phục hồi. Như cũ lấy, ngắn ngủi trong chốc lát, Tokugawa Kawahito đã cảm giác không thấy phần lưng mảy may đau xót. Thậm chí tại trong thân thể hắn, lúc trước bị Uzumaki Tamajitsu một quyền đánh ẩn ẩn đau đớn phủ tạng đều chậm rãi bình phục. Uzumaki Tamajitsu, hừ hừ hừ, rất tốt, dù cho ta hiện tại như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta có lực lượng, cuối cùng sẽ siêu việt ngươi. Tokugawa Kawahito âm tàn ánh mắt nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu. Giờ khắc này, hắn vang lên vị đại nhân kia đối với hắn nói. Đây chính là được xưng là mạnh nhất chakra lực lượng cường đại. Ta nhất định phải lấy được. Vô luận bất kỳ giá nào. Lúc này, ở vào một chỗ âm u cửa sắt trong thông đạo. Một đạo ảm đạm bóng đen lẳng lặng quan sát lấy đây hết thảy phát sinh. Mà tại Uzumaki Tamajitsu thi triển huyết nhục kim loại hóa thời điểm. Cái này mảnh hắc ám trong bóng tối càng là ẩn ẩn vang lên kỳ dị tiếng thán phục cùng tán thưởng âm. Thanh, nhưng mà đối với về sau Tokugawa Kawahito vết thương khép lại sự kiện thì tựa hồ không có chút nào. Lưu ý, một mực đem ánh mắt khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thậm chí có lẽ là bởi vì tâm tình khuấy động. Vô ý tiết lộ ra từng tia khí tức đi ra. Ân, tĩnh tọa bên trong Uzumaki Tamajitsu thân thể đột nhiên chấn động. Tinh thần lực tự chủ cảm ứng được một cỗ âm hàn khí tức nhìn chăm chú. Trong nháy mắt quay đầu hướng về phía đạo hắc ảnh kia chỗ cửa sắt thông đạo nhìn lại. Ánh mắt trong vắt, áo, thế mà bị phát hiện. Thật là khiến người kinh ngạc nhạy cảm thiên phú. Nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhìn tới, đạo thân ảnh này không có chút nào không cao hứng, thậm chí ánh mắt càng sáng lên. Đó là một đôi uyển giống như rắn ố vàng dựng thẳng đồng tử. Trong bóng đêm dục dịch, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.